Sau khi ảnh đế biến thành cô diễn viên Bình Hoa. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Anh, Cao Phỉ còn đang cố gắng nói về quy luật vận hành của thân thể để tẩy não Cố Nam Ngạn. Để cho anh biết chính mình không gầy. Thẳng đến khi anh xoay người mới thôi. Cao Phỉ lúc này mới phát giác ý đồ của người đàn ông này. Cô rất ngạc nhiên. Không phải đã nói hai người chỉ nằm dưới chăn thuần khiết nói chuyện phiếm thôi sao? Chính mình ngày mai còn phải dậy sớm đóng phim. Hiện tại sao có thể làm cái này? Đàn ông quả nhiên đều là đại móng heo. Cố Nam Ngạn có bao nhiêu giày vò cô biết chứ? Cao Phỉ vung tay đá chân dãy giụa loạn xạ. Cố Nam Ngạn dùng chân chế ngự hai chân cô. Sau đó bắt lấy cổ tay cô giạt qua hai bên. Cố Nam Ngạn nói một câu. Sáng mai anh đều chuẩn bị hết cho em. Rửa mặt, đánh răng, mặc quần áo cho em. Em có thể ngủ thêm một lát. Ý là bây giờ anh sẽ chiếm dụng thời gian ngủ của cô để bù vào sáng mai. Cao Phỉ, em bình thường rời giường rất nhanh. Cố Nam Ngạn không trả lời. Chỉ nghiêm túc nhìn mặt Cao Phỉ. Cao Phỉ bị nhìn đến méo miệng. Nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nại của Cố Nam Ngạn, cô cũng không phải là một người phụ nữ tàn nhẫn như vậy. Vì vậy cuối cùng cô rút cổ tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của anh. Sau đó dùng hai tay bắt chéo hai ngón trỏ. Ở trước mặt Cố Nam Ngạn làm chữ thập, thập si, số 10. Cao Phỉ ép chính mình nhượng bộ nói. 10 phút, từ bây giờ bắt đầu. Em cho anh nhiều nhất 10 phút. Cố Nam Ngạn, anh trầm mặc cắn răng nói. Không thể, Cao Phỉ đành phải nhịn đau mà tiếp tục nhượng bộ. Biết 10 phút đối với Cố Nam Ngạn mà nói thực sự là làm khó anh rồi. Thế là cô lại duỗi. Nam, ngón tay ra. Vậy 15 phút, em cho anh thêm 5 phút. Cố Nam Ngạn không muốn nghe nữa. Tôn Nghiêm không thể bị khiêu khích được. Trực tiếp nắm lấy. Nam. Ngón tay Cao Phỉ bao vào lòng bàn tay mình. Sau đó hôn lên. Cao Phỉ, người xấu. Sáng hôm sau, Cao Phỉ vẫn luôn nhắm mắt rửa mặt. Đánh răng, cho đến khi quần áo được mặc chỉnh tề. Nhét vào tay Hướng Nguyên. Cô mới miễn cưỡng tỉnh lại. Trên xe đi đến phim trường. Cao Phỉ luôn rầu miệng. Thấy Cố Nam Ngạn buổi sáng ân cần chăm sóc. Tha thứ cho anh. Cố Nam Ngạn ở chỗ quay phim cùng Cao Phỉ hơn một tuần. Anh âm thầm mà đến. Trong suốt một tuần ở đây anh chỉ đến phim trường đúng một lần. Lúc đi đã bao tất cả mọi người trong đoàn phim bữa trưa. Lại gọi thêm cho mỗi người một ly trà sữa và một phần bánh kem nhỏ. Lần đầu tiên được thăm ban, Cao Phỉ đỏ mặt. Các tin đồn lớn nhỏ liên quan đến Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn nói hai người họ gắn bó keo sơn ngọt ngọt ngào ngào ngày càng nhiều. Gần đây có rất nhiều tin vui. Ngoài chuyện ở bên ngoài thuận lợi quay phim, vụ kiện tụng lúc trước của Cao Phỉ và Thang Thục Tiệp đã được tòa xử lý thẩm tra hơn nửa năm. Cuối cùng cũng có kết quả. Vụ kiện của Cao Phỉ vẫn luôn do luật sư đại diện xử lý. Gần đây kết quả đã có. Tòa án cho rằng hợp đồng lao động giữa cô và Thang Thục Tiệp lúc trước thuộc về hợp đồng lừa đảo. Hiện tại phán quyết hợp đồng vô hiệu. Chỉ là chuyện Thang Thục Tiệp cùng nhân tình của cô ta lừa cô ký hợp đồng. Bởi vì thời gian trôi qua đã lâu, muốn có được chứng cứ không dễ. Cuối cùng chỉ có thể phán quyết án kiện hình sự hợp đồng lừa đảo mà thôi. Muốn tống Thang Thục Tiệp vào tù tương đối khó khăn. Cao Phỉ đối với việc không thể tống Thang Thục Tiệp vào tù cũng không để ý lắm. Hợp đồng chấm dứt. Cả người cô hiện tại hoàn toàn tự do. Thoải mái. Cao Phỉ còn cố ý đăng Weibo bày tỏ chính mình thắng kiện. Những bình luận bên dưới đều là fan phi cơ chúc mừng cô thoát khỏi người đại diện vô lương tâm. Hiện tại nghiêm túc đóng phim. Lại một lần nữa giấu thân vào giới giải trí. Buổi tối, Cao Phỉ gọi điện thoại cho Cố Nam Ngạn. Anh còn có việc phải làm. Chỉ ở cùng cô hơn một tuần. Hiện tại đã quay về thành phố B, mặc dù trước đó đã nói qua vô số lần. Lần này Cao Phỉ vẫn muốn nói. Cố Nam Ngạn, cảm ơn anh. Vụ kiện này cũng không dễ như trong dự đoán ban đầu. Từ đầu đến cuối, đều là luật sư của Cố Nam Ngạn xử lý. Cao Phỉ biết nếu dựa vào hai thẻ ngân hàng, 520 và 1314, trước đó của mình, muốn cùng Thang Thục Tiệp thưa kiện, so với lên trời còn khó hơn. Cố Nam Ngạn, chỉ một tiếng cảm ơn là xong sao? Cao Phỉ phồng má, vậy anh muốn thế nào? Cố Nam Ngạn, lấy thân báo đáp như thế nào? Cao Phỉ lại nhớ đến dáng vẻ người đàn ông này lúc trước nói. Muốn cái gì cũng không cần cô lấy thân báo đáp. Không phục mà hừ một tiếng. Rõ ràng là anh lúc trước đã nói muốn cái gì cũng đừng có suy nghĩ đến việc lấy thân. Mà còn, cô dừng lại một chút. Vành tai đỏ bừng, em đã cho phép. Cố Nam Ngạn thấp giọng cười. Đúng vậy, ở một phương diện nào đó đã cho phép. Anh lại nói, anh không phải nói đến chuyện này. Anh cảm thấy Cao Phỉ hiện tại. Một tiếng rồi lại một tiếng. Cố Nam Ngạn, so với lúc trước gọi anh là Cố Đại Ca, còn khó chịu hơn. Nhẹ nhàng nói, gọi chồng đi, Cao Phỉ. Hà, cô ngẩng người, khuôn mặt nhỏ nóng lên. Cái này, còn quá sớm. Cố Nam Ngạn, không sớm, sớm muộn gì cũng gọi. Thử trước để thích ứng một chút. Cao Phỉ đột nhiên cảm thấy Cố Nam Ngạn so với cô còn nghĩ xa hơn. Cô mỗi ngày còn đang vui tươi hớn hở mà yêu đương. Cố Nam Ngạn đã nghĩ đến chuyện tương lai rồi. Loại cảm giác này rất thần kỳ. Cao Phỉ cuối cùng thử thăm dò gọi một tiếng. Chồng, cô gọi xong bị chính mình làm cho buồn nôn đến nổi da gà da vịt nổi toàn thân. Cố Nam Ngạn vô cùng hài lòng. Hai người nói lời chúc ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Cao Phỉ nằm trên giường. Lướt lướt điện thoại. Cô phát hiện Cố Nam Ngạn nửa tiếng trước đã truyền tiếp bài đăng thắng kiện của cô trên Weibo. Hầu hết các bài đăng trên Weibo của Cố Nam Ngạn đều là bài đăng truyền tiếp lại cùng với các bài quảng cáo. Hai bài đăng gần đây nhất. Một bài là làm rõ tin tức. Em gái ngực to gợi cảm, là bạn gái của anh. Bài còn lại chính là bài đăng thắng kiện của Cao Phỉ. Ai có thể ngờ tài khoản Weibo của Cố Nam Ngạn ngoại trừ quảng cáo thì chính là bạn gái. Bản thân ảnh đế rõ ràng đối với đoạn tình cảm này rất dụng tâm. Thường xuyên qua lại như thế. Cộng thêm các tin tức lớn nhỏ nói hai người bí mật ngọt ngào chết người. Người tung tin thất thiệt lúc trước càng ngày càng ít. Hiện tại cũng không có ai chạy đến hỏi Cao Phỉ xin ảnh nút của Cố Nam Ngạn nữa. Tình hình hiện tại xem ra, có vẻ hai người này không phải bởi vì ảnh nút nên mới công khai, mà bởi vì thật sự yêu nhau nên mới công khai. Hơn nữa sự thật chứng minh Cao Phỉ cũng không có dựa hơi như thế. Sau khi công khai, cô ấy thầm lặng đến không thể thầm lặng hơn. Gần như không bao giờ công khai nhắc đến Cố Nam Ngạn. Chứ đừng nói đến sâu ân ái. Ngược lại Cố Nam Ngạn, ở Weibo hay trong các buổi phỏng vấn sẽ nhắc đến Cao Phỉ. Ai cũng đều biết Cao Phỉ điên cuồng yêu thầm Cố Nam Ngạn 4 năm. Hiện tại đã có được Cố Nam Ngạn trong tay. Cố Nam Ngạn có vẻ đối với cô ấy rất tốt. Có không ít người ghen tị. Cố Nam Ngạn Cao Phỉ. Lên Hot Search, có tài khoản marketing làm video phân tích tình cảm của hai người này. Đại khái là Bình Hoa yêu thầm ảnh đế theo đuổi điên cuồng 4 năm. Không ngừng nỗ lực dùng chân ái của mình cuối cùng cũng khiến cho trái tim cao lãnh của ảnh đế tan chảy. Sau khi ở bên nhau thì ngọt ngào ân ái. Ảnh đế cao lãnh lúc trước tự vả mặt mình. Hóa thân thành bạn trai năm tốt của Bình Hoa. Điên cuồng cưng chiều bạn gái. Tài khoản marketing không phân tích còn không cảm thấy. Sau khi phân tích như thế, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện. Tình yêu ấy chẳng khác gì phiên bản Giang Trực Thụ và Viên Tương Cẩm. Trong giới giải trí, Giang Trực Thụ và Viên Tương Cẩm, nam nữ chính phim Thơ Ngây 2006. Như thể vừa nhìn đã thấy loại con gái nỗ lực theo đuổi nam thần giống Cao Phỉ cũng thật không dễ dàng. Sau đó Cao Phỉ nhìn thấy, Cao Phỉ là phiên bản Viên Tương Cầm trong giới giải trí. Lên hot search, cô đối với cái hot search này, cùng với những bình luận bên dưới nói, quá ngưỡng mộ, quá ngọt ngào, cực kỳ chột dạ, bởi vì 4 năm điên cuồng yêu thầm lúc trước, đều là giả. Hơn nữa cô dường như cũng không có theo đuổi Cố Nam Ngạn. Cô có chỗ nào kiên trì giống Viên Tương Cầm như vậy không ngừng bách chiết bất hồi? Huống hồ Cố Nam Ngạn cũng không phải Giang Trực Thủ. Bách chiết bất hồi, bài chơ bu quy, trăm ngàn cản trở cũng không lùi bước. Tính cách của Cố Nam Ngạn chỉ lãnh đạm ở một mức độ nào đó cùng với Giang Trực Thủ có chút giống nhau, nhưng thực tế thì hoàn toàn khác nhau. Khi hai người vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ, sự lộn xộn của cô đã khiến cho Cố Nam Ngạn ngày nào cũng nổi giận. Cô liền cảm thấy Cố Nam Ngạn thoạt nhìn chỉ là có chút khó gần. Nhưng chỉ cần tìm hiểu sâu hơn sẽ thấy anh rất dễ sống chung. Sau khi xác nhận mối quan hệ càng không có gì để nói. Cao Phỉ vẫn nhớ ở phần 2 sau khi Giang Trực Thụ kết hôn vẫn thường xuyên bạo lực lạnh với Viên Tương Cầm, lúc sùng cực sùng, nhưng lúc bạo lực lạnh lại khiến cho người khác sợ hãi. Cho nên, Viên Tương Cầm sau khi kết hôn vẫn luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Thậm chí lúc khóc còn hét lên, anh căn bản là không có yêu em. Bạo lực lạnh, leng bao ly, một hình thức bạo hành về mặt tinh thần. Những hành vi như xem nhẹ cảm xúc, thờ ơ hay hoàn toàn bơ, người kia chính là ví dụ điển hình của bạo hành lạnh. Lúc Cao Phỉ xem phim, liền cảm thấy nếu một ngày nào đó cô gặp phải một người đàn ông nào đó giống như Giang Trực Thủ, cô chắn chắn sẽ sớm chịu không nổi mà bỏ chạy. Cao Phỉ im lặng cảm khái cái cốt truyện này. Bất quá cái này cũng không phải hot search tiêu cực gì. Mọi người hiểu lầm thì tiếp tục hiểu lầm đi. Hơn nữa Cao Phỉ phát hiện duyên người qua đường của mình có vẻ tốt hơn một chút. Mỉm cười hạnh phúc, ngày hôm sau cô vẫn như mọi ngày quay phim. Lúc nghỉ ngơi, Hướng Nguyên đột nhiên nói ngày hôm qua sau khi cô đăng Weibo bày tỏ chính mình thắng kiện. Hôm nay, Zstar Studio của Thang Thục Tiệp vậy mà cũng đã đăng Weibo. Nội dung Weibo của Thang Thục Tiệp là phán quyết của tòa án. Cao Phỉ sau khi nhìn thấy bài đăng trên Weibo của Thang Thục Tiệp nhíu nhíu mày. Thang Thục Tiệp bị thua kiện, đăng phán quyết lên làm cái gì? Để cho mọi người nhìn thấy cô ta là người đại diện vô lương tâm lừa cô ký hợp đồng còn chèn ép cô sao? Phán quyết của tòa án rất dài, chữ dày đặc, Cao Phỉ cũng không đọc kỹ bài đăng, mà nhanh chóng đi quay cảnh cuối của ngày hôm nay. Thẳng đến khi quay cảnh cuối của ngày hôm nay xong, Cao Phỉ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hướng Nguyên, mới dự cảm có chuyện không tốt xảy ra. Cô bận, nên không đọc kỹ bài đăng phán quyết mà Thang Thục Tiệp đăng lên. Nhưng cư dân mạng buồn chán không có việc gì làm sẽ đọc kỹ. Trong phán quyết của tòa án có một đoạn nội dung rất dài. Mở đầu là các sự thật được xác nhận bởi tòa án sau khi thẩm tra xử lý như sau. Những điều được nhắc đến dưới đây hoàn toàn là sự thật vì đều có dấu mộc của tòa án đóng dấu qua, có hiệu lực pháp lý. Sự thật được nhắc đến đều là những chỗ không hợp lý trong hợp đồng quản lý của bị cáo Thang Thục Tiệp, đồng thời cũng nhắc đến những thủ đoạn lừa đảo của bị cáo Thang Thục Tiệp sử dụng để lừa gạt nguyên đơn. Cao Phỉ ký vào theo sự sắp xếp của hợp đồng quản lý. Những cái này mọi người đều biết. Tuy nhiên, có một số vấn đề khác mà mọi người không biết. Thì trong các sự thật được tòa án xác nhận trong thư phán quyết, cũng có viết, trong 4 năm này, bị cáo Thang Thục Tiệp có nói đã giúp Cao Phỉ cung cấp chi tiết về quản lý nghệ sĩ. Liên quan về việc tiếp nhận đại ngôn, tiếp nhận phim, chạy các hoạt động thương mại, và để tạo nhiệt độ, trong một thời gian dài đã để cho nguyên đơn Cao Phỉ đắp nặn hình tượng tình yêu duy nhất giả dối với Cố Nam Ngạn. Trong đó bao gồm cả việc trong nhà Nguyên Đơn có poster của Cố Nam Ngạn. Hướng dẫn Nguyên Đơn học thuộc lời bày tỏ đã được viết sẵn cho Nguyên Đơn để nói với Cố Nam Ngạn trong các chương trình giải trí. Vào ngày sinh nhật của Cố Nam Ngạn, sẽ do nhân viên công tác thay thế Nguyên Đơn gửi lời chúc mừng sinh nhật lên Weibo. Đồng thời nhắc nhở Nguyên Đơn chỉ cần trong các trường hợp công khai, liền sẽ đề cập chính mình đối với Cố Nam Ngạn yêu đến thật lòng thật dạ. Hiệu lực phán quyết còn nguyên, từ câu từng chữ rõ ràng, sự thật có trong hiệu lực pháp lý của bản phán quyết này. Tất cả đều bị tài khoản marketing đánh dấu đỏ. Sau đó gần như không cần cố ý phát tán, chúng đều đã lan truyền khắp Internet, giống như một quả bom châm ngòi nổ. Toàn bộ giới giải trí bùng nổ, bởi vì trong 4 năm qua, ai cũng biết Cao Phỉ thích Cố Nam Ngạn. Cái người này xây dựng hình tượng thật đến nỗi, thậm chí mọi người đều nghĩ cho dù ngực Cao Phỉ là giả, khuôn mặt là giả, nhưng tình yêu cô ấy dành cho Cố Nam Ngạn không thể nào giả được. Tuy nhiên hiện tại, trong bản phán quyết giấy trắng mực đen rõ ràng này đã nói cho tất cả mọi người biết, tình yêu này là giả. Tình yêu của Cao Phỉ dành cho Cố Nam Ngạn trong 4 năm qua là giả. Hóa ra mọi thứ đều là vì nhiệt độ, vì thu hút sự chú ý của người khác, vì muốn nổi tiếng. Cô ấy có vẻ rất có bản lĩnh. Ở trong phim thì đầu độc con mắt khán giả. Còn ở phương diện xây dựng hình tượng, tuy kỹ thuật diễn xuất thiếu sót, nhưng mấy năm nay, làm tất cả mọi người đều tin. Thậm chí dựa vào việc xây dựng hình tượng giả dối này một đường đi đến hiện tại. Cuối cùng vậy mà thực sự cùng Cố Nam Ngạn ở bên nhau. Hơn nữa tối hôm qua, Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn mới lên hot search. Cố Nam Ngạn đối với Cao Phỉ cẩn thận chu đáo. Mấy lần công khai nhắc đến bạn gái. Sau khi công khai, một số nhà sản xuất sang Weibo của Cao Phỉ xây dựng quan hệ. Sau khi Cao Phỉ đăng bài thắng kiện lập tức truyền phát lại bài của bạn gái trên Weibo. Nhiều cư dân mạng nhận xét hai người là phiên bản Giang Trực Thủ và Viên Tương Cầm của giới giải trí. Hơn nữa theo phân tích về mối quan hệ ngọt ngào, câu chuyện tình yêu 4 năm theo đuổi của Cao Phỉ cuối cùng cũng thành công. Thậm chí đến hiện tại vẫn còn treo trên trang chủ của một số trang. Đối chiếu với hiện tại, vô cùng châm chọc, Cao Phỉ xây dựng hình tượng giả dối. Cao Phỉ vì để nổi tiếng mà nói dối yêu Cố Nam Ngạn 4 năm. Trong nháy mắt mấy mục này nhanh chóng leo lên hot search. Bên cạnh các hot search là Bạo Đỏ. Tài khoản marketing hot nhất trên Weibo đã vượt mốc 1 triệu lượt thích và bình luận truyền tiếp là 100.000. Toàn bộ cư dân mạng nhiệt tình bàn luận. Cao Phỉ run rẩy click mở khu vực bình luận. Ngọa tào, mẹ nó quá đỉnh rồi. Cao Phỉ yêu thầm Cố Nam Ngạn 4 năm vậy mà là giả. Xây dựng hình tượng như vậy chỉ vì muốn nổi tiếng. Cái này rõ ràng là người đại diện muốn cá chết lưới rách. Cô không cho tôi sống tốt. Tôi cũng đem chuyện xấu của cô phơi bày ra. Còn có gì có thể so với bản phán quyết của tòa án? Mọi lời nói đều chắc như đinh đóng cột. Tôi đã từng tin cô ta mặt giả ngực giả. Không ngờ cái này mới là giả nhất. Cho nên, cô ta đã dùng cái hình tượng này mà thực sự theo đuổi được Cố Nam Ngạn. Tôi khinh, gia hỏa này thật giỏi nha. Kỹ năng diễn xuất đều dùng để suy nghĩ cách làm sao để đi đường tắt. Cao Phỉ mau cút ra khỏi giới giải trí. Chỉ có tôi đau lòng cho Cố Nam Ngạn thôi sao? Thực sự quá thảm rồi. Cố Nam Ngạn mạo hiểm sóng gió cùng cô ta công khai. Vì cô ta mà đăng Weibo còn cùng cô ta sâu ân ái. Kết quả hiện tại biết tình yêu của người phụ nữ này đều là giả. Cố Nam Ngạn chắc phát điên luôn quá. Loại phụ nữ thấp hèn như Cao Phỉ sao có thể xứng đáng được gọi là Viên Tương Cầm. Cố Nam Ngạn mau cùng cô ta chia tay đi. Mẹ nó Cao Phỉ đi chết đi. Không có người phụ nữ nào giả dối và vô liêm sỉ hơn cô ta nữa đúng không? May mắn là hiện tại bị vạch trần. Đúng vậy, nếu không có chuyện này cô ta định lừa dối Cố Nam Ngạn. Lừa gạt công chúng đến bao giờ? Hiện tại chỉ là chia tay thôi. Nếu lỡ sau này Cố Nam Ngạn ấm đầu cùng cô ta đi lãnh chứng, vậy thì rất khó giải quyết. Cọ nhiệt Cố Nam Ngạn thì thôi đi. Đằng này còn lừa gạt tình cảm của Cố Nam Ngạn. Có thể tống cổ người phụ nữ này vào tù được không? Ngồi tù có vẻ không được. Phong sát đi. Cao Phỉ nhìn những bình luận đó. Hít hít cái mũi. Giống như trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống đất. Tối hôm qua cô còn đang vui vẻ vì duyên người qua đường của mình đã tốt hơn. Nhưng hiện tại cô lại rơi vào hố sâu thâm thẳm. Cô thậm chí còn không biết phải phản bác lại như thế nào. Bởi vì chuyện này là sự thật. Giống như những gì đã viết trong bản phán quyết của tòa án. Người duy nhất nhận thức khác so với mọi người chỉ có thể là Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn đã sớm biết hình tượng mà cô xây dựng. Biết hết tất cả mọi thứ lúc trước đều là giả. Lúc đó cô còn không có cảm giác gì. Cảm thấy Cố Nam Ngạn cùng lắm chỉ mất đi một fan giả mà thôi. Hiện tại nhìn thấy phản ứng của mọi người trên các trang mạng. Cô không thể không nghĩ đến khi đó Cố Nam Ngạn biết cô yêu anh chỉ là hình tượng mà cô xây dựng mà thôi. Trong lòng có bao nhiêu khó chịu đây? Khẳng định so với cô còn khó chịu hơn 1000 lần. 1000000 lần, Cao Phỉ khóc, không phải vì bị cư dân mạng mắng mình mà khóc. Cô khóc vì nghĩ đến Cố Nam Ngạn. Hướng Nguyên, đừng khóc, tôi sẽ nghĩ cách. Cao Phỉ lau nước mắt, gọi điện thoại cho Cố Nam Ngạn. Anh nghe thấy âm thanh nức nở trong ống nghe. Lập tức hỏi, sao em lại khóc? Cao Phỉ thút tha thút thít nức nở. Xin lỗi, hu hu hu, xin lỗi, Cố Nam Ngạn. Anh trước giờ chưa từng trách em. Đừng khóc. Chuyện xây dựng hình tượng này đương nhiên có liên quan đến Cao Phỉ. Nhưng suy xét kỹ, là do Thang Thục Tiệp sắp xếp. Năng lực của Cao Phỉ khi đó, nếu không phải bởi vì chuyện xây dựng hình tượng này làm cô nổi lên, nói không chừng có thể cô phải đối mặt với việc nhanh chóng bị bắt đi bồi rượu bồi ngủ rồi cũng nên. Trong lòng Cố Nam Ngạn thậm chí đột nhiên cảm thấy may mắn đối với chuyện xây dựng hình tượng này, để cho Cao Phỉ có một chỗ đứng vững chắc. Anh nói, đêm nay anh sẽ bay qua. Ngày mai xin nghỉ ở đoàn phim đi. Không sao, chúng ta sẽ xử lý tốt mà. Cao Phỉ cố gắng hết sức để kìm lại tiếng nức nở của mình. Được, không cần cô xin nghỉ. Đoàn phim đã chủ động cho cô nghỉ 1 ngày. Buổi tối, Cao Phỉ nhìn Cố Nam Ngạn, người với vẻ mặt mệt mỏi vì vội vã chạy đến đây. Tuy đã đồng ý với anh là sẽ không khóc, nhưng nước mắt giống như mưa không thể ngừng rơi xuống. Không phải vì đau lòng, chỉ là cảm thấy đời này không có gì may mắn hơn khi gặp được Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn lau nước mắt cho Cao Phỉ. Ngày hôm sau, trong giờ hành chính, Cố Nam Ngạn đăng Weibo, là một bài đăng dài, kể lại chuyện hai người ngoài ý muốn quen biết nhau trong lễ trao giải Tinh Quang Chi Dạ năm ngoái. Những ngày sau đó hai người sinh ra hào cảm lẫn nhau. Tự nhiên mà ở bên nhau, anh đã sớm biết cái hình tượng mà Cao Phỉ xây dựng. Chính vào lúc đó anh thật sự rất tức giận, bởi vì anh đã thích Cao Phỉ. Cao Phỉ khổ sở chờ đợi 4 tiếng trong gió lạnh, mà paparazzi chụp được lúc trước là lần cãi nhau đầu tiên của hai người. Anh tức giận, nhốt chính mình trên lầu, còn Cao Phỉ ở trong gió lạnh chờ anh là để xin lỗi. Sau đó cả hai bình tĩnh lại, hiểu rõ những chuyện trong quá khứ là giả là hình tượng xây dựng. Nhưng tình cảm hiện tại là thật, bởi vì sự cố ngoài ý muốn đó. Anh bắt đầu thích Cao Phỉ và Cao Phỉ cũng bắt đầu thích anh. Hai người thích nhau phải thành thật và nghiêm túc với nhau. Lúc ở bên nhau đương nhiên sẽ có lúc ngọt ngào cũng sẽ có lúc cãi vã. Đối với Cao Phỉ, cô ấy vẫn luôn sợ ảnh hưởng đến anh. Không muốn cường điệu dấu vết hai người sống chung với nhau. Còn đối với anh, Mãi mãi cũng không biết cái đầu dưa nhỏ đáng yêu của Cao Phỉ. Ở trong đấy có bao nhiêu suy nghĩ ngốc nghếch cùng sự lo lắng mà ngay cả anh cũng chưa từng nghĩ đến. Cuối cùng, Cố Nam Ngạn viết một câu. Anh không phải là Giang Trực Thủ. Cao Phỉ cũng không phải là Viên Tương Cầm. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, tình yêu ấy đến từ hai phía. Cách Chương.